LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1176, Hồng Hoang lực lượng đã khống chế không nổi. Khụ khụ, Tô Minh bị Tô Khải Sơn nói lại là một trận xấu hổ. Lập tức liền mở miệng nói ra: "Cha, người đừng nói là ta. Ngày mai ngươi cùng Lưu Thúc đi về trước đi. Ta liền không cùng các ngươi hai cùng nhau." "Được, vậy ta liền để ngươi Lưu Thúc đem ngươi vé máy bay lui trước. Ngươi tự mình một người tại nước Mỹ phải chú ý an toàn." Tô Khải Sơn cũng không nói gì, trực tiếp liền gật gật đầu đồng ý. Trên thực tế hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Vừa rồi Tô Minh gọi điện thoại thời điểm, Tô Khải Sơn liền đã nghe được. Rõ ràng Tô Minh muốn đi tìm hắn cái kia bạn nữ đi. Đối với loại sự tình này, Tô Khải Sơn không nghi ngờ là sẽ không ngăn trở. Vốn còn muốn thật tốt nhắc nhở một chút Tô Minh chú ý an toàn đây. Thế nhưng là suy nghĩ một chút hai ngày này Tô Minh tại nước Mỹ biểu hiện, Tô Khải Sơn cũng liền không còn tốn nhiều nước miếng. Nếu như tiểu tử này bản sự liền sẽ xảy ra chuyện mà nói, vậy đến nước Mỹ người đoán chừng liền không có một cái có thể an toàn. Tô Minh kịp thời thu thập một chút đồ vật của mình. Nói trắng ra là cũng không có gì. Mấy món đổi tắm giặt quần áo cộng thêm giấy chứng nhận loại hình. Một cái nho nhỏ ba lô là có thể. Sau đó Tô Minh liền để Benjamin giúp mình đặt trước một chút bay hướng Los Angeles nhanh nhất vé. Máy bay, nước Mỹ bên này trang web đều là tiếng Anh. Tô Minh nhìn đều nhìn không hiểu đừng nói là mua phiếu. Hơn nữa tìm Benjamin lời nói, lấy tiểu tử này tại nước Mỹ thực lực, hẳn là sẽ có một ít đặc thù con đường. Khẳng định phải so với bình thường người mau một chút. Tô Minh hiện tại liền là đang đuổi thời gian. Ai ngờ Benjamin ra hỏa này vừa nghe nói Tô Minh muốn đi Grammy âm nhạc khen thưởng nhìn xem. Lập tức trên mặt biểu lộ liền thay đổi. Nói như thế nào đây? Biến thành một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ. Chỉ nghe Benjamin nói ra: "Sư phụ, người có phải hay không muốn đi tìm hai cái tha hương nơi đất khách quê người Mỹ nữ gặp gỡ bất ngờ?" Một chút, người tiểu tử này trong đầu trang đều là chút lộn xộn cái gì đồ vật. Sao có thể đem sư phụ nghĩ xấu xa như vậy đây? Tô Minh một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nói ra, hơn nữa những cái kia ngoại quốc nữ minh tinh, không phải người khác nói liền có thể phao. Sư phụ, cái này ngươi không biết đâu. Grammy âm nhạc khen thưởng trong lúc đó, ngoại trừ tham gia âm nhạc khen thưởng minh tinh bên ngoài, còn có các loại Mỹ nữ du khách loại hình. Benjamin thân là nước Mỹ người, rõ ràng cũng là rất hiểu. Oa tác, thật hay giả, có phải hay không liền loại kia rất nhiều ăn mặc bikini đồ tắm Mỹ nữ? Tô Minh một bộ rất ngạc nhiên bộ dáng. Trong đầu không khỏi hiện lên trước đó tại trên TV sở chứng kiến qua hình ảnh. Benjamin càng là lập tức nói ra: "Sư phụ, đây chẳng qua là một bộ phận. Grammy âm nhạc khen thưởng thời điểm, trên cơ bản các loại Mỹ nữ đều có. Có thể nói có thể làm cho người hoa mắt. Lấy sư phụ mị lực của ngươi, cam đoan có thể làm cho những nữ nhân kia thét lên không ngớt." Mặc dù biết Benjamin là đang quay mông ngựa, nhưng là không thể không thừa nhận. Cái này mông ngựa đập để Tô Minh nghe cảm giác vẫn là thật thoải mái. Bất quá trong nháy mắt Tô Minh phản ứng lại. Trong lòng tự nhủ, đặc biệt mẹ bản thân đi gặp Lâm Ánh Trúc mới là chính sự nha. Sao có thể bị Benjamin cho mang đi chạch nữa nha. Thế là Tô Minh lập tức nói ra: "Người chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Nhanh đi cho ta đặt trước một tấm vé máy bay. Ta quá khứ là có chuyện đứng đắn." Đừng nhìn Tô Minh mặt không đổi sắc, trên thực tế nói đến có chuyện đứng đắn thời điểm, hắn trong lòng mình đều từng đợt chột dạ. Bởi vì mỗi lần gặp được Lâm Ánh Trúc muốn làm gì đều quá xấu hổ. "Không cần đặt trước vé máy bay, ta dùng bản thân máy bay tư nhân đưa ngươi đi à. Vừa vặn ta cũng đi Grammy âm nhạc khen thưởng phía trên chơi đùa." Benjamin nói ra, rất rõ ràng đưa Tô Minh đi qua mới là hắn mục đích chủ yếu. Nếu không lấy thân phận của Benjamin, loại này âm nhạc khen thưởng, hắn thật đúng là không nhất định có thể để ý. Được, cái kia đã làm phiền ngươi. Nhanh, Tô Minh cũng không có cùng Benjamin ra hỏa này nhiều khách khí. Hơn một giờ sau khi, Tô Minh bọn hắn liền trực tiếp bay lên, đi đến tây bộ bờ biển thành thị Los Angeles, chuẩn bị đi mở mang kiến thức một chút Grammy âm nhạc khen thưởng rầm rộ. Trải qua mấy giờ đường dài phi hành thuật sau, nước Mỹ thời gian lúc buổi tối, Tô Minh bọn hắn mới xuống phi cơ, đã tới Los Angeles. Trước đó cùng Lâm Ánh Trúc đã liên lạc qua, Tô Minh cũng biết Lâm Ánh Trúc ngủ lại khách sạn, cho nên nói với Benjamin một chút, để Benjamin trực tiếp mang chính mình tới. Tô Minh, Lâm Ánh Trúc thật sớm liền đi tới khách sạn bên ngoài, chờ đợi Tô Minh. Ở nước ngoài thời điểm, Lâm Ánh Trúc liền không có ở quốc nội cái chủng loại kia trói buộc cảm giác, cũng không cần tượng trước đó như thế che giấu mặt mũi của mình. Ở quốc nội rất nhiều minh tinh đều sẽ mang theo kính râm, khẩu trang loại hình đồ vật, cho người ta một loại trang bức cảm giác. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như bị fan hâm mộ nhận ra, không nghi ngờ sẽ rất hỗn loạn. Đặc biệt là những người kia khí cao. Mà Lâm Ánh Trúc tại nước Mỹ bên này coi như không được cái gì đại minh tinh. Dù sao nơi này đỉnh tiêm minh tinh nhiều lắm. Các phóng viên nào có thời gian tới canh chừng lấy Lâm Ánh Trúc. Cho nên Lâm Ánh Trúc cảm giác cũng thật thoải mái. Gặp được Tô Minh sau khi, Lâm Ánh Trúc khó nén tâm tình của mình, trực tiếp chạy tới khoác lên Tô Minh cánh tay. Mặc dù ở trong điện thoại ngoài miệng nói không muốn, nhưng nhìn thấy chân nhân sau khi, liền không khống chế nổi. Nữ nhân nha, ngoài miệng nói xong không cần nhưng trong lòng lại không phải như vậy nghĩ. Sư phụ, cái này là, chấm ngoặc kép, Tô Minh mới tại cửa tửu điếm xuống xe. Bên này trong nháy mắt liền trở nên nồng nhiệt. Nhìn Benjamin gọi là một cái xem chừng ngây mồm nha. Trong lòng tự nhủ sư phụ nhanh như vậy liền câu được một cái. Cái này đặc biệt mẹ quả thực là tốc độ ánh sáng nha. Tô Minh lúc này mới ý thức được bên cạnh loại cực lớn bóng đèn Benjamin. Cũng không tiện không để ý hắn. Thế là liền nói. Benjamin nha, giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này là sư mẫu của ngươi. Sư nương nha, sư nương tốt. Benjamin trước đó là gặp qua Hạ Thanh Thiền. Hắn liền là dùng sư nương đi xưng hô Hạ Thanh Thiền. Trước mắt cái này rõ ràng không là một người. Bất quá Benjamin cũng không có cảm giác có cái gì không bình thường. Càng không có lộ tẩy, trực tiếp khách khí hô. Sau đó Tô Minh lại cùng Lâm Ánh Trúc giới thiệu một số Benjamin. Cụ thể thân phận không nói. Đoán chừng nói Benjamin gia tộc Lâm Ánh Trúc cũng không rõ lắm. Sư phụ, ta còn có việc, liền đi trước. Benjamin gia hỏa này vẫn rất có nhãn lực. Rõ ràng lúc này không thể quấy nhiễu Tô Minh. Tô Minh, dẫn ngươi đi ăn một chút gì à? Ngươi hẳn là đến bây giờ còn chưa ăn cơm đi. Lâm Ánh Trúc kéo Tô Minh cánh tay, mở miệng nói một câu. Tô Minh hiện tại cái nào còn có tâm tư ăn cái gì? Thấy được Lâm Ánh Trúc sau khi, hắn liền không muốn khác. Thế là Tô Minh nói ra, không đi ăn cái gì, trực tiếp đi phòng ngươi. Đi phòng ta làm gì? Tô Minh nói như thế trực tiếp, Lâm Ánh Trúc làm sao có thể nghe không hiểu. Lập tức mặt đỏ tới mang tai, giả bộ như bản thân cái gì đều nghe không hiểu dáng vẻ. Còn có thể làm gì? Ta muốn trước đem ngươi ăn. Tô Minh khẽ mỉm cười nhỏ giọng nói ra, thấy được Lâm Ánh Trúc sau khi, Tô Minh trong cơ thể hồng hoang lực lượng liền không khống chế nổi. Ném cái, kim đậu, bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu AH, converter, tương đương vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.